Chương 955, về nhà dưỡng nữ 17. Lúc ấy Giang Tuệ ý nghĩ đơn giản, Lâm Phong nếu là tiếp nữ tử trở về, còn có thể cho là hắn đa tình thiện tâm, chất nữ rất có thể sẽ không từ bỏ hắn. Nhưng có hài tử lại khác biệt, chỉ cần không phải ngu xuẩn, ai cũng sẽ không tìm một cái như vậy nam nhân ở rể. Ai có thể nghĩ tới Lâm Phong không chỉ không có anh hùng cứu mỹ nhân, ngược lại lui lại mấy bước đâu nam nhân bình thường. Cái nào không háo sắc Lâm Phong làm sao có thể ngoại lệ? Giang Tuệ càng nghĩ càng không cam tâm, dương mắt nhìn thấy chất nữ thanh lãnh mặt mày, có chút tình ngộ. Nàng sẽ thất bại, là bởi vì tính sót Lâm Phong cùng chất nữ chi gian thân phận. Nam nhân khác sẽ không bận tâm nữ nhân bên cạnh, muốn đối tốt với ai liền đối tốt với ai. Thế nhưng là Lâm Phong khác biệt, hắn là muốn ở rể, tại chất nữ trước mặt, hắn chính là lại nghĩ thương hương tiếc ngọc, cũng sẽ nhìn xuống. Tính sai không sao. Quan trọng chính là kia nữ nhân hiện nay ngay tại vùng ngoại ô thôn trang bên trên, đã có một tháng mang thai, càng là nghĩ đến này đó, Giang Tuệ bụng càng thêm đau nhức, trong lòng lại hối hận vừa hận, nhưng lại không biết trách ai. Kỳ thật ngày hôm nay đến nơi đây tìm chất nữ tính sổ, cũng chỉ là tạm thời xúc động, nàng trong lòng rõ ràng, loại chuyện này, không lạ thượng chất nữ. Nếu quả thật muốn trách, thì trách chính nàng dẫn sói vào nhà, quái hạ lao tam cái kia hôn trướng không quản được dây lưng quần. Giang Tuệ ôm bụng nửa ngày dậy không nổi thân, Sở Vân Lê chính mình hạ thủ có chừng mực, đau nhức ngược lại là đau nhức, nhưng khẳng định không có thương tổn nàng. Nàng không đứng dậy, hẳn là chỉ là chính mình không nghĩ tới mà thôi. Nhưng bên cạnh nha hoàn lại sợ hãi, Giang Tuệ vốn là hận chính mình chủ tử, này vạn nhất nếu là bị thương không buông tha, nhưng như thế nào loay hoay càng nghĩ càng lo lắng, thử thăm dò hỏi, chủ tử. Muốn mời đại phu A Sở Vân Lê thì nhìn về phía trên đất Giang Tuệ, cô mẫu, muốn mời đại phu A. Giang Tuệ đau đến ngũ tạng lục phủ ruột tựa hồ cũng nắm chặt đến cùng một chỗ, đại phu là khẳng định phải mời, nhưng là nàng tới cửa gây chuyện, hiện tại không thu thập người khác, chính mình ngược lại là bị đánh nhất đốn, nghĩ như thế nào đều không cam tâm chuyện này không xong. Giang Tuệ trước khi đi quẳng xuống ngoan thoại. Sở Vân Lê nhìn nàng rời đi bóng lưng như có điều suy nghĩ, phân phó nói, đi thăm dò một chút kia nữ nhân ở nơi nào, nha hoàn ứng thanh mà đi. Nhà mình biết chuyện nhà mình, Sở Vân Lê mua đến một chỗ, chỉ cần trong tay dư giả, đều sẽ tìm một ít thận trọng có thể sử dụng người. Trước đó cũng làm cho người nhìn chằm chằm Giang Tuệ, nhưng Giang Tuệ không quá đi ra ngoài, lại nói, thật muốn làm chuyện gì, trực tiếp phân phó người phía dưới là được, nếu như muốn nghe hạ gia lui tới hết thảy người hầu hạ gia như vậy nhiều chủ tử, phân phó người hầu như vậy nhiều. Nhìn chằm chằm ngược lại là nhìn chằm chằm đến tới, nhưng một là không có lời, thứ hai nhìn chằm chằm nhiều người, khó tránh khỏi làm cho người ta phát giác. Sở Vân Lê chỉ là cùng tam phòng có oán, cùng người khác nhưng không có, không cần phải kéo nhiều người như vậy cừu hận ở trên người. Trải qua nhiều, Sở Vân Lê xem người thực chuẩn, vừa mới nửa ngày, liền biết được hạ tam gia nuôi dưỡng ở vùng ngoại ô thôn trang thượng đã có thai một tháng ngoại thất. Cũng là bởi vì có bầu. Hạ Tam gia muốn đem người tiếp trở về, lúc này mới tìm Giang Tuệ thẳng thắn. Liền Giang Tuệ chính mình đều không có phát giác, cũng khó trách Sở Vân Lê không biết. Giang Tuệ trả thù tới rất nhanh, ngày đó liền có cái mang bầu nữ tử chạy đến Lâm Phủ đi muốn Lâm Nhị công tử phụ trách. Trùng hợp Lâm Phụ ở nhà, hỏi cu nở dê không có hỏi trực tiếp liền đem người đuổi đi. Dù sao cắn chết không nhận vốn dĩ hắn liền cảm thấy lấy nhi tử quặng cu ẽ tính tình không có khả năng cùng cô nương thông đồng. Về sau Lâm Phong trở về, hắn tự mình hỏi qua, biết được nữ tử kia quả nhiên là tới lừa người. Yên tâm sau khi, còn tìm người đến Giang gia cùng Sở Vân Lê giải thích một phen. Nghe trước mặt bà tử lên án mạnh mẽ nữ tử không muốn mặt, Sở Vân Lê trầm ngâm hạ, nói, nếu là lừa người, cứ như vậy đem nàng đuổi đi ra, nếu là cái gì trừng phạt đều không có, chẳng phải là ai cũng dám lên Lâm gia đi nói hiệu nói vượn, vạn nhất Lâm bá phụ sốt ruột ôm tôn tử. Đem người nhận trở về làm sao bây giờ? Bà tử yên lặng. Sở Vân Lê đề nghị, đã việc này cùng nhị công tử không quan hệ, không bằng đi báo quan bà tử nguyên thoại trở về Lâm Phụ, cuối cùng thử thăm dò nói, Giang cô nương cái này có phải hay không là không tin chúng ta nhị công tử? A Lâm Phụ trong lòng nhảy một cái. Nhi tử đã nói kia nữ nhân không có quan hệ gì với hắn, kia hơn phân nửa chính là không quan hệ. Nhưng cái này ngay miệng. Này nữ nhân hết lần này tới lần khác chạy lên cửa nói hiệu nói vượng, nếu chỉ là nàng đơn thuần lừa người, hẳn là không chuyện trùng hợp như vậy. Này phía sau, nên là có người sai sự. mục đích đúng là vì phá hư rừng sông hai nhà hôn sự. Nghĩ đến chỗ này, Lâm Phụ lập tức phân phó nói, đi báo quan có người tới cửa nói bụng bên trong hài tử là nhà mình, vô luận là thật là giả, Lâm Phụ đều khó tránh khỏi nhiều mấy phần chú ý cho nên, kia nữ nhân rời đi lúc, hắn liền phân phó người nhìn chằm chằm. Cho nên, người to mở đến rất nhanh bởi vì Sở Vân Lê đặc biệt phân phó, Lâm Phụ còn âm thầm tìm quan viên, nghĩ muốn mau chóng điều tra rõ. Nữ tử kia bụng bên trong có hài tử, rất nhanh liền chiêu. Nàng là có nam nhân, là có người cho nàng 50 lượng bạc, làm nàng thượng Lâm gia cố ý nói như thế, về phần tại sao, nàng không biết. Ngược lại là kia cho nàng bạc bà tử phí đi một phen tâm tư mới tìm được, một tìm được người, Lâm Phụ liền biết chủ sử sau màn. Cái kia bà tử, là Giang Tuệ bên cạnh sát người nha hoàn Di Mẫu, muốn nói việc này không có quan hệ gì với nàng, căn bản không có khả năng. Biết được cùng Giang gia có quan hệ, Lâm Phụ thở dài một hơi, lập tức liền làm cho người ta báo cho Sở Vân Lê. Đối với Lâm gia tới nói, không phải nhi tử bên ngoài không sạch sẽ, cũng không phải có người xông Lâm gia tới. Đây coi như là kết quả tốt nhất. Nghe được Lâm gia bà tử đáp lời, Sở Vân Lê khí cười. Nha môn bên kia, Giang Tuệ tự nhiên là không thừa nhận, chỉ nói không biết kia bà tử vì sao như thế. Thậm chí liền nàng nha hoàn, cu nở dê thuận miệng liền đẩy, luôn mồm không biết Di Mẫu làm những chuyện như vậy. Bao quát cái kia cấp bạc bà tử, cu nở dê thừa nhận là chính nàng Sở Vi. Còn vì cái gì không có vì cái gì, chính là xem Lâm nhị công tử không vừa mắt. Dù là như vậy vô lại, nha môn không có chứng cứ, cũng chỉ có thể truy cứu bà tử chịu tội. Tương đương tra xét nửa ngày, Giang Tuệ trên người một sợi lông đều không có bị thương. Sở Vân Lê đương nhiên bất mãn, biết được nha môn xử trí bà tử phán quyết lúc, sắc trời đã tối, nàng lại ngay cả qua đêm cũng chờ không được, trực tiếp liền mang theo nha hoàn thượng hạ ra cửa. Người nhà họ Hạ Đinh Thịnh Vượng, Lão Thái Thái vẫn còn ở đó. Hạ Gia Chu vẫn là Giang Tuệ công công. Sở Vân Lê tới cửa lúc, nói thẳng muốn gặp Hạ Lao Phu Nhân. Nếu như là Giang Thịnh Phu Thê khi còn sống, Lao Thái Thái là không hội kiến Giang Vũ Ninh một cái tiểu nha đầu. Nhưng là hiện giờ Giang Vũ Ninh tiếp nhận Giang gia, ngắn ngủi mấy tháng, liền làm Giang gia sinh ý càng ngày càng tốt, đã đưa thân nhị lưu thương hộ, tại vẫn là tam lưu thương hộ Hạ Gia trước mặt, đừng nói Lao Thái Thái, chính là Hạ Gia Chu, cũng phải khách khách khí khí. Người gác cổng đều là cơ linh, bên kia có người đi bẩm báo, bên này Sở Vân Lê liền đã bị đón vào cửa. Một cái bà tử cười lĩnh nàng vào cửa, chỉ là dưới chân đi chậm rãi, còn một đường cho nàng nói cảnh. Sở Vân Lê hơi không kiên nhẫn, cũng may Hạ Lao Thái Thái cu nở dê không có làm nàng chờ lâu, một vòng còn không có vòng xong, Lao Thái Thái bên cạnh sát người nha hoàn liền đến, cố ý tới đón Sở nàng, lời nói còn nói đến khách khí, Lao Thái Thái lớn tuổi, vốn di đã nghỉ ngơi, nghe nói là ngài đã tới, lập tức liền đi lên. Những lời này, Sở Vân Lê một chữ đều không nghe lọt tai. Vào Lao Thái Thái chính phòng, Sở Vân Lê hơi lễ, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Lao phu nhân mạnh khỏe, ta cũng biết lúc này tới cửa không thích hợp, nhưng có chút quan trọng chuyện, còn thỉnh Lao phu nhân đừng cùng ta chấp nhận, cu nở dê kiên nhẫn hãy nghe ta nói hết. Bộ dáng này, vừa nhìn liền đến người bất thiện. Hiện nay Giang gia không thể khinh thường, nhất là trước mặt này cô nương mới tiếp nhận không bao lâu. Liền làm Giang gia vọt một bước dài, này cô nương, cũng không thể coi như là bình thường tiểu cô nương. Lao Thái Thái lúc này sắc mặt thận trọng lên, có lời cứ nói. Kỳ thật, nàng đã nghĩ đến Lâm gia cáo trạng một cái có thai nữ tử tới cửa lừa người chuyện. Điều tra ra cùng nhà mình có quan hệ, mặc dù Giang Tuệ khởi thân, nhưng chỉ cần không phải người ngu, đều sẽ biết việc này là nàng làm chủ. Mục đích cu nở dê rõ rành rành. Trước đó Giang Tuệ nghĩ muốn làm Hạ Lâm cấp Giang gia làm người ở rể chuyện, Lao Thái Thái cũng là biết đến. Nhà bên trong tử tôn như vậy nhiều, nàng kỳ thật không quan trọng con cháu có làm hay không người ở rể, dù sao tại Hạ gia hữu ích, lúc ấy nàng không có phản đối. Sở Vân Lê gật đầu, việc này cùng ta cô mẫu có quan hệ, Lao phu nhân có thể làm cho nàng cũng tới á thực không dám giấu giếm. Ngày hôm nay ta chính là tìm nàng tính sổ tới vốn dĩ này cô nương là Giang Tuệ chất nữ. Lao Thái Thái đã để người đi mời Giang Tuệ tới, chỉ là còn chưa tới mà thôi. Giang Tuệ khi biết chất nữ tới cửa lúc, trong lòng tỏa ra không tốt dự cảm. Đến Lao Thái Thái cửa viện, nàng thậm chí có quay đầu chạy trối chết xúc động. Nhưng bên cạnh mời nàng bà tử lại dung không được nàng lùi bước, nhìn nàng dừng lại, thúc giục nói, lão phu nhân đã đợi, ngài nhanh điểm. Giang Tuệ hít thở sâu một hơi, lúc này mới vào cửa. Nghe được ngoài cửa có động tĩnh, Sở Vân Lê xoay người lại, cười lạnh nói, cô mẫu, ta hôm nay tới cửa, chính là muốn hỏi ngươi một chút, cái gì thù cái gì hoán, ngươi muốn như vậy hao tâm tổn trí tính kế ta cũng bởi vì ngươi tìm nữ nhân câu dẫn Lâm Nhị công tử không thành, về sau kia nữ nhân quay đầu theo cô phụ a việc này có quan hệ gì với ta. Giang Tuệ nhất vào cửa liền bị chất vấn, vô ý thức liền nói, không liên quan ta chuyện. Sở Vân Lê đưa tay liền đem cái ly trong tay đã đánh qua, ngươi kia miệng đã sẽ chỉ gạt người, vẫn là nhắm cho thỏa đáng. Cái ly bay ra, vừa vặn đụng vào Giang Tuệ miệng. Đồ sứ rất nặng, lúc này liền đâm đến trong miệng nàng chảy máu, há miệng ra lại là huyết buồn đại khẩu. Nàng thét to, ngươi làm cái gì, ta là trưởng bối của ngươi. Sở Vân Lê cười lạnh, cái quái gì liền trưởng bối, chỉ bằng ngươi cũng xứng ngươi làm những sự tình kia, là trưởng bối nên làm sao đã dám làm. Ngươi ngược lại là dám đảm đương a phủ nhận cái gì đâu, nhìn ta, ta liền dám tạp ngươi, ta liền dám thừa nhận, ta muốn tạp ngươi phòng bên trong hoàn toàn yên tĩnh. Lao thái thái cùng bọn hạ nhân nhìn như vậy nữ tử, đầu bên trong chỉ là một cái ý nghĩ, quá phách lối.